Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, truyền công. 6 canh, cái này rất dễ dàng. Đồng Oánh cười nói, Lãnh Phi gật đầu một cái không nói thêm nữa. Hắn nhìn đến Đồng Oánh còn cảm thấy thần kỳ, trên mặt cũng không có trang điểm vết tích, cùng chân chính trình buồn độc nhất vô nhị. Hắn chính là biết rõ Đồng Oánh trên mặt huyết nhục lật đổ bên ngoài. Thương thế dọa người, một đêm liền khỏi bệnh. Vô cùng kỳ diệu, Đồng Oánh cười nói, Chu đại ca, có phải hay không hiếu kỳ trên mặt ta tổn thương tốt như vậy? Nàng vừa nói chuyện nhẹ nhàng vừa lau mặt to lớn, xuất hiện một cái vui vẻ rung động lòng người gương mặt. Sở sở động lòng người làm cho người thương tiếc. Lãnh Phi quan sát tỉ mỉ, khuôn mặt này cùng lúc trước nhìn thấy quả thật giống nhau. Huyết nhục lật đổ bên ngoài vết roi vô pháp ngăn trở ánh mắt của hắn. Bất quá lúc này khuôn mặt này đã sáng bóng như ngọc, không có chút nào vết thương. Hảo như lúc trước tất cả chỉ là mộng ảo. Đây là một cái vui vẻ rung động lòng người mặt, mặc dù không thể xưng là tuyệt sắc, kém Lý Thanh Địch một bậc, cũng đã khó gặp. Đồng Oánh thản nhiên đối mặt hắn sáng quắc ánh mắt, xinh đẹp cười nói, đây cũng là ta nhất mạch này bí thuật rồi. Thân thể chính là bảo khí, có thể tùy ý biến hóa, thương thế cũng là biến hóa một loại. Lãnh Phi như có sở ngộ, đây là một loại rất thần diệu ý nghĩ, vậy mà trực tiếp đem thương thế trở thành một loại trạng thái bình thường. Hơn nữa trực tiếp có thể nghịch chuyển, nếu khuếch trương phát triển tiếp, có phải hay không có thể nghịch chuyển sinh mệnh, cải lão hoàn đồng, nếu thật như vậy, há chẳng phải là vĩnh sinh bất tử. Đồng Oánh cười nói, Chu đại ca không tin sao? Thật không nghĩ tới thế gian còn có như thế kỳ ảo. Lãnh Phi cảm khái nói, Đồng Oánh nói, thế gian kỳ ảo vô số, chỉ là có chút hiển ở tại trước người, có chút không hiển hách ở tại trước người mà thôi. Chúng ta nhất mạch này yêu cầu chính là bí ẩn, không ở trước mặt người hiển thánh, nếu không liền cách cái chết không xa. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, thuật dịch dung là rất chiêu kiêng kỵ, ai cũng không muốn người bên cạnh bất chi bất giác biến thành giả, khó lòng phòng bị, tâm lý khó an. Đồng Oánh thở dài, thân mang bí thuật lại không thể biểu dương, tư vị này cũng không chịu nổi. Thế gian là dùng võ công làm đầu, thuật dịch dung lại thần diệu cũng vô dụng. Lần này ta chính là ngã võ công trong tay, cùng có thuật dịch dung, còn không bằng thần công vô địch. Lãnh Phi cười nói, ý tưởng này quá cực đoan. Võ công không phải vạn năng, thuật dịch dung có thể làm được quá nhiều võ công không làm được. Người luyện nữa võ công giỏi, kia thật là tung hoành thiên hạ, không có người có thể địch. Đồng Oánh khẽ gật đầu một cái, thế gian khó có lưỡng toàn chuyện. Tu luyện thuật dịch dung, thân thể phát sinh thay đổi, tu luyện võ công liền rất khó, cần thích hợp hơn võ công đi. Lãnh Phi nói. Đồng Oánh kinh ngạc nói, Chu đại ca lợi hại, cái này cũng đoán được. Lãnh Phi nói, nói nghe một chút, cần gì bộ dáng võ công, dày nặng tốt nhất. Đồng Oánh nói, thuật dịch dung để cho thể chất suy yếu, bởi vì thuật dịch dung quá tu luyện sớm, cho nên đả thương căn cơ, thể chất rất kém cỏi, mà thi triển thuật dịch dung cũng thương thế chất lượng, cho nên cần nội luyện chi thuật. Lãnh Phi nói, Bạch Tượng thôn khí đồ như thế nào? Đồng Oánh đôi mắt sáng sáng lên, Bạch Tượng thôn khí đồ là thế gian đỉnh phong nội luyện thuật một trong, cũng không dám có này hy vọng xa vời. Lãnh Phi nói, ta sẽ Bạch Tượng thôn khí đồ truyền cho ngươi thôi. Chu đại ca ngươi chẳng lẽ là? Đồng Oánh biến sắc, nếu Chu đại ca là Bạch Tượng tông đệ tử, vậy thật đúng là phiền toái vô cùng. Hạc Minh Sơn cùng Bạch Tượng Tông chính là nhất thể. Lãnh Phi lắc đầu một cái, tối hôm qua nghe được một cái Bạch Tượng Tông đệ tử truyền Bạch Tượng thôn khí đồ. vừa vặn nghe được, vậy Chu đại ca ngươi. Đồng Oánh nói, Lãnh Phi nói, ta là Bạch Tượng Tông kẻ thù. Bất quá Bạch Tượng thôn khí đồ sự quan trọng đại, muôn ngàn lần không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không vô cùng hậu hoạn. Đồng Oánh nhẹ nhàng gật đầu, nàng đương nhiên hiểu rõ, một khi để cho người khác biết mình tu luyện Bạch Tượng thôn khí đồ, tất nhiên đưa tới Bạch Tượng Tông truy sát. Thuật dịch dung không phải là vô địch, nếu không cũng không nhất định một mực giữ bí mật không nói. Bạch Tượng Tông một khi thật muốn đối phó mình, có thuật dịch dung cũng không trốn thoát. Lãnh Phi nói, vậy nghe cho kỹ rồi. Hắn đem Bạch Tượng thôn khí đồ từng cái giảng dài, nhưng chỉ nói một nửa tinh diệu, nhưng đã so với hắn ban đầu học tinh diệu hơn nhiều. Lại không phải toàn bộ, lòng người khó dò, cho dù cứu Đồng Oánh tính mạng, hắn cũng không có toàn bộ vứt một mảnh tâm ý, triệt để tín nhiệm Đồng Oánh. Đồng Oánh nghe đôi mắt sáng lóe sáng, như nhặt được chí bảo, nàng ký ức cũng cực tốt. Lãnh Phi nói xong một lần nàng đã nhớ kỹ, đăm chiêu, một mực không ngừng nhẹ một chút vầng trán. Lãnh Phi đợi nói xong, cười nói, ngươi tinh thông thuật dịch dung, học trộm võ công hẳn là rất dễ dàng đi. Chúng ta có cấm lệnh, không thể dựa vào thuật dịch dung học trộm võ công. Đồng Oánh thương tiếc lắc đầu nói, không dám cải mệnh. Nàng đăm chiêu, tinh thần vẫn còn ở trong hoảng hốt, chậm rãi thu liễm hồi tinh thần, từ Bạch Tượng thôn khí đồ tinh diệu bên trong thoát khỏi, nhảy cẫng hưng phấn, hai con mắt lóe sáng càng ngày càng mỹ lệ. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, thở dài nói, quý tông tiền bối có đại trí tuệ, đây là toàn thân chi đạo, nhân dục nhìn là vô cùng, học trộm võ công sẽ thành nghiền, mà võ công là mạch mệnh, một khi bị trộm, vậy tất nhiên là toàn lực phát sát, thuật dịch dung mạnh hơn nữa cũng không phải vô địch, một khi bị người ta biết, võ lâm chư tông người người phải trừ diệt, liền không có còn sống khả năng. Không nói ngoài ra, gần nói Bạch Tượng Tông truy hồn thuật chính là huyền diệu khó lường, thuật dịch dung sợ là chưa chắc chống đỡ được. Đồng Oánh bất đắc dĩ nói, như loại này cấm lệnh còn có 18 cái, đem ta quấn đến xít sao, bó tay bó chân, thật là sống được không vui. Lãnh Phi cười nói, còn có cái gì cấm lệnh? Hắn cảm thấy những này cấm lệnh mới thật sự là trí tuệ ngưng tụ, hẳn hấp thu, một là không được tại trước người thi triển, trừ phi là người thân nhất, hai là bất đắc dĩ thuật này mưu tư lợi tiền tài, ba là bất đắc dĩ thuật này vì không phải là làm ngạt, bốn là bất đắc dĩ thuật này lừa gạt tình cảm, năm không cho phép dùng cái này thuật lấy trộm võ công, sáu là không cho tiến vào triều đình. Đồng Oánh một cái nói tỉ mỉ, tổng cộng 18 cái. Lãnh Phi nghe líu lưỡi, lắc đầu nói ra, đây quả thật có chút nghiêm, 18 cái cấm lệnh một hồi, cơ hồ giống như là một tên hòa thượng, chặt đứt toàn bộ dục vọng, thuật dịch dung tựa như đồ long kỹ năng, cơ hồ vô dụng. Đồng Oánh nói, may mà không có điều này, không chuẩn báo thù. Lãnh Phi cười nói, 18 cái cấm lệnh khả năng chính là vì cuối cùng có thể báo thù đi. Có thuật dịch dung, liền có niềm tin, sống sót càng tự nhiên, cũng có thể ỷ vào thuật này dạo chơi nhân gian, lịch luyện phàm trần, tấn nhập siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Đồng Oánh hé miệng cười nói, tổ tiên là một vị đạo sĩ. Lãnh Phi bừng tỉnh, vỗ tay thở dài nói, nguyên lai là động trần kỹ năng, thành tiên đường tát, thấm nhuần trần tục mới có thể siêu phàm thoát tục, bỏ đi phàm tâm tiến nhập thiên tâm, như vậy một đến tu luyện chính là đột nhiên tăng mạnh. Tấn vì tiên nhân, nếu tại hắn kiếp trước, tiên nhân là truyền thuyết thần thoại, đời này nhưng chưa chắc, kỹ gần như đạo, nghe nói võ công tu luyện tới cực cảnh, gần như thần tiên. Đồng Oánh khẽ gật đầu, ta cũng không muốn thành tiên, Chu đại ca chỉ ở bên này chờ đợi, vẫn là trước tiên ly khai mới tốt. Lãnh Phi cười nói, phủ lên khóa cửa, không có ai vào đây, được. Đồng Oánh đưa tay một vệt, gương mặt lần nữa khôi phục thành trình buồn. Hổ Hổ Sinh Phong đi ra ngoài, triệt để không có Đồng Oánh cái bóng. Nàng treo lên khóa cửa, trong tiểu viện triệt để yên tĩnh lại. Lãnh Phi lỗ tai bắt đầu truy tung Từ Tử Nhân. Từ Tử Nhân trước tiên tại luyện võ tràng trên luyện trong chốc lát đao. Sau đó mời hai cái bằng hữu đến trong viện ngồi một chút. Nói từ bên ngoài lấy một ít trà ngon, cùng nơi thưởng thức, hắn lượng bằng hữu không có phòng bị, bị hắn thuận lợi hạ độc, sau đó trực tiếp toi mạng. Không có Lãnh Phi theo như lời kéo dài phát tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,